xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 1069, em bảo anh nhanh còn gì? Góc truyện audio.com, editor, Nhã Y Đình, vậy anh chờ một chút. Tiểu Nhiễm lập tức nhảy xuống đất, chạy vào phòng ngủ, lúc trở lại, cô cầm một hộp cao dán. Bác chuyển phát nhanh đến đó ạ, nhanh như vậy đã đến rồi sao? Cố Mà có chút kinh ngạc, Hắc Hà xa xôi không thuận tiện như ở thành phố B. Có lẽ là hai ngày nay, ngày nào cũng bôi thuốc cho Cố Mạc nên động tác của Tiểu Nhiễm rất thành thục. Nhìn thành quả của bản thân, Tiểu Nhiễm đắc ý cười. Tay nghề của em càng ngày càng tốt nha, không giống bánh bao như mấy hôm trước nữa. Cố Mạc trêu chọc, em không hợp làm bác sĩ ngoại khoa sao? Tiểu Nhiễm không để ý đến lời châm chọc của Cố Mạc. Cười hỏi, Cố Mạc khẽ nhéo mũi Tiểu Nhiễm. Vẫn hay gây chuyện lắm. Em còn thời gian để tiến bộ nha. Không sợ, Tiểu Nhiễm cười nói. Cố Mạc nghe thấy câu trả lời lạc quan của Tiểu Nhiễm, yêu chiều vò tóc rối của cô. Khi học trò anh muốn cố gắng thì anh phải cực kỳ nghiêm khắc rồi. Em là bà xã của anh nha. Tiểu Nhiễm kiêu ngạo nhìn Cố Mạc. Cô rất tin chuyện anh nghiêm khắc với học trò. Nhưng cô là bà xã của anh. Anh nỡ mắng cô mới là lạ nha. Cố Mạc bất đắc dĩ nhếch mi một chút, anh phát hiện ra uy nghiêm của anh gặp em thì không nhạy nữa. Trách cô ấy quá đáng yêu sao? Anh muốn yêu chiều cô, lúc ở bên cạnh Tưởng Y Nhiên, anh cũng không chiều cô ấy như vậy. Loại yêu chiều này không phải đưa tiền cho cô tiêu mà muốn cho cô toàn bộ thế giới này. Cho cô toàn bộ tình yêu và sự cưng chiều, muốn thấy cô cười, cho nên, dù bên ngoài anh có máu lạnh, vô tình nhưng khi gặp cô thì lại trở nên dịu dàng. Không thể nghiêm khắc được, cho dù cô mắc sai lầm, anh cũng không nỡ nặng lời trách mắng. Chỉ cần thấy dáng vẻ tủi thân của cô, anh đã đau lòng mà dỗ cô. Chú à, ở trước mặt em anh còn muốn uy nghiêm làm gì chứ? Nằm mơ đi, Tiểu Nhiễm nghịch ngợm nói. Anh không mơ, anh thích yêu. Cố Mạc ôm Tiểu Nhiễm vào lòng, đè cô xuống ghế sofa. Cười mị hoặc, Tiểu Nhiễm đỏ mặt, đẩy Cố Mạc, anh không, còn nghĩ linh tinh gì chứ? Dáng vẻ này của anh thật sự khiến người khác hoài nghi rốt cuộc anh thật sự có bị thương hay không đó. Em không biết sao, qua lớp áo ngủ, đôi môi mỏng của Cố Mạc chạm lên động mạch cổ của cô. Cảm giác đôi môi ấm nóng của Cố Mạc, cả người Tiểu Nhiễm co rúm lại, đỏ mặt kháng nghị, chấm, chú à, bị thương thì phải nghỉ ngơi. Anh, đừng hôn, chỗ đó không thể, cả người em có chỗ nào mà anh chưa hôn qua chứ? Cố Mạc khí phách hỏi lại, vậy anh nhanh lên, em mệt rồi, Tiểu Nhiễm biết tránh không khỏi, trốn không thoát nên không vùng vẫy nữa. Rũ mắt xuống, khó xử nói, nhanh lên, em chắc không? Chấm, Cố Mạc xấu xa nhếch môi hỏi, chắc, Tiểu Nhiễm không nghi ngờ gì. Dùng sức gật đầu, Cố Mạc cúi đầu hôn lên môi Tiểu Nhiễm, triển khai vận động kịch liệt, anh không hề nuốt lời. Quả thật rất nhanh, Tiểu Nhiễm cảm thấy cơ thể như cành cây bị gió lạnh thổi tạt. Sau khi mọi việc kết thúc, Tiểu Nhiễm giống như cá chết, dùng sức thở dốc, anh, nói không giữ lời, em bảo anh nhanh rồi đó thôi. Cố Mạc tủi thân nhếch môi, em muốn anh chiến đấu trong vòng 3 phút thôi. Ai bảo cho anh, Tiểu Nhiễm đỏ mặt không nói nên lời. Anh quá xấu xa, anh nhanh không phải thời gian mà là tốc độ. 3 phút, em xác định muốn một người đàn ông như vậy sao? Trán Cố Mạc xuất hiện 3 vạch đen. Nếu anh chỉ có 3 phút thì cô sẽ khóc cho mà xem. Đừng tức giận, ghế sofa không thoải mái. Anh ôm em vào giường ngủ. Cố Mạc bế Tiểu Nhiễm lên. Quan tâm nói, cách chương.